xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, tiểu ô tô đi học. Sự thật chứng minh, quảng cáo là thật sự thực giá trị, xưởng thép bên này. Quách Phương ở thảo luận năm nay mua sắm trang phục mùa đông xưởng quần áo thời điểm. Liền đem này một cái đề ra, vốn dĩ có chút hậu cần lãnh đạo đối với tư doanh xưởng là có chút hoài. Nghi, cảm thấy Tôn Yến Ni cái này xưởng là làm không được đấu thầu thư nâng lên điều khoản, nhưng là trong. Xưởng sinh sản ngư bảo bảo trang phục thượng TV, xác thật cũng là một loại thực lực chứng minh. Nhân gia đều có thể làm bách hóa thương trường bên trong nhãn hiệu trang phục. Còn có thể làm không được đồ lao động. Như vậy xem ra, tân thời thượng xưởng quần áo ngược lại ưu thế còn rất đại. Giá càng ưu đãi, bản địa xưởng quần áo bán phía sau liền. Thường niên vì công nhân viên chức cung cấp phùng đồ lao động phục vụ. Nhìn giống như còn có thực lực, loại tình huống này lại chọn thứ. Liền có vẻ hình như là nhằm vào nhà này xưởng giống nhau, Quách Phương thấy đại gia không có phản. Đối lúc sau, liền định rồi xuống dưới. Năm nay trang phục mùa đông liền tìm tân thời thượng làm, lúc này tuy rằng là mùa hè. Nhưng là thu trang đã sớm trước tiên mấy tháng hạ đơn đặt hàng. Mỗi lần đổi đồ lao động đều là muốn trước tiên nửa năm định ra tới, đối với Quách Phương nói. Không ai phản đối. Bởi vì Quách Phương quản hậu cần chỗ. Hơn nữa lần trước Trương Tường bởi vì tham ô còn ngồi tù. Hiện tại hậu cần chỗ người đều thực thành thật. Cũng không tưởng ở đồ lao động mua sắm bên trong lấy nước luộc. Cho nên ai sinh sản trang phục. Ảnh hưởng không lớn. Hà tất uổng làm ác nhân. Đối với kết quả này. Quách Phương cũng là vừa lòng. Ở ngang nhau điều kiện hạ. Nàng tự nhiên là tưởng đem đơn đặt hàng cấp tân thời thượng xưởng quần áo làm, nàng tuy rằng tận lực làm được giữ gìn đơn vị ích lợi, nhưng là ở không trái với nguyên tắc thời điểm, cũng không tránh được bất công. Bất quá cũng là Yến Ni đứa nhỏ này tranh đua, chính mình đem thanh thế tạo đi lên, bằng không nàng cũng không hảo minh như vậy hỗ trợ nói chuyện. Tôn Yến Ni nhận được Quách Phương điện thoại thông chi thời điểm. Cả người ở vào cực độ hưng phấn giữa, liền khống chế thanh âm cũng vô pháp khống chế, đây chính là mấy chục vạn đơn đặt hàng a. A, Quách Phương ở trong điện thoại nói, ngươi ngày mai lại đây ký hợp đồng. Tiểu Tôn a, lần này trong xưởng tín nhiệm các ngươi, cũng không thể làm trong xưởng thất vọng a. Đồ vật được không? Đại gia sờ sờ nhìn một cái liền biết đến. Cũng không thể lừa gạt người. Tuy rằng bất công một phen. Nhưng là nên nói từ tục tiễu vẫn là muốn nói đến phía trước. Ngài cứ yên tâm đi. Ta làm buôn bán chính là bằng lương tâm làm. Hố ai cũng không thể hố khách hàng. Huống chi vẫn là chúng ta xưởng thép. Chúng ta xưởng hiện tại nhưng không ngừng làm bản địa sinh ý. Còn ở tranh thủ ngoại mậu đâu. Ngoại mậu nhiều nghiêm khắc a. Ngài cứ yên tâm đi. Quách Phương cũng không nói nhiều. Dù sao lời nói đã nói. Kế tiếp liền xem kết quả. Treo điện thoại lúc sau. Tôn Yến Ni hận không thể gọi điện thoại cho mỗi cái nhận thức người báo tin vui. Nàng thật sự vì trong xưởng tranh thủ tới rồi đơn đặt hàng. Bất quá nàng thực mau liền nghĩ tới điệu thấp hai chữ. Không điệu thấp không được a. Lúc trước hướng Bắc chính là bởi vì quá cao điệu. Bị người cử báo, còn bị người đoạt kiếp, Tôn Yến Ni thời khắc lấy làm cảnh giới, nàng thậm chí cấp Trần Mỹ Hà Văn. Phòng gọi điện thoại thời điểm, đều áp lực hưng phấn, thẳng đến Trần Mỹ Hà vào văn phòng. Nàng mới đóng cửa lại, cùng Trần Mỹ Hà chia sẻ tin tức tốt này, Trần Mỹ Hà nghe vậy. Hưng phấn đến đôi mắt sáng lên, thật sự tranh thủ tới rồi. Hư! Điệu thấp, đơn đặt hàng còn không có ký kết trước. Trước đừng truyền ra ngoài, Trần Mỹ Hà chạy nhanh che miệng gật đầu, nhưng là hai người trong mắt. Vui sướng là tàng không được, buổi tối, Tôn Yến Ni về đến nhà, cũng không dám cùng người trong nhà nói. chỉ chờ đến đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, mới cùng Lâm Hướng Bắc nói, hai người đều cảm thấy cùng nằm mơ giống nhau, ngẫm lại một năm trước. Còn đang suy nghĩ sao lười biếng đâu, Lâm Hướng Bắc nói. Ta hiện tại xem như minh bạch, ta mấy năm trước thật là thủ bảo sơn không biết phát tài a. Ngươi nói ta này tốt điều kiện, sao không sớm một chút phát hiện đâu? Tôn Yến Ni nói, ta sao biết, lúc ấy tâm tư cũng không ở kiếm tiền mặt trên đi, Lâm Hướng Bắc nói. Dù sao ta hiện tại là đã biết, hảo hảo động não mới có thể kiếm tiền, nhà ta ngư bảo đầu óc liền rất hảo. Về sau chỉ định là sẽ kiếm đồng tiền lớn, Tôn Yến Ni cười nói. Dù sao ta phải hảo hảo bồi dưỡng nhà ta ngư bảo. Làm nàng thượng tốt nhất trường học, về sau còn có thể giống đại tỷ nói như vậy, đưa hài tử xuất ngoại đào tạo sâu, nghe nói ngoại quốc tiền đáng giá, một năm yêu cầu không ít tiền, ta này kiếm sợ là còn chưa đủ đâu, Lâm Hướng Bắc nói. Vậy trước kiếm bái, dù sao ngư bảo còn nhỏ, như thế nào cũng muốn chờ thành niên mới có thể xuất ngoại. Bằng không ngươi có thể yên tâm. Liêu Khởi hài tử tương lai, hai người nói không xong nói, làm không xong mộng, chính là vì ngày mai đánh lên tinh thần bắt được hợp đồng. Tôn Yến Ni vẫn là sớm ngủ, nàng phảng phất làm giấc mộng. Mơ thấy ngư bảo thực ưu tú bộ dáng, nàng đứng xa xa nhìn ngư bảo từ trong xe xuống dưới. Tuy rằng kia thoạt nhìn là hơn 20 tuổi người trưởng thành rồi. Nhưng là Tôn Yến Ni liền biết, đó là ngư bảo lớn lên bộ dáng, ngư bảo bên người quay chung quanh một đám thoạt nhìn đặc biệt lợi. Hại người, những người này đi theo ngư bảo đi vào đại lâu, từ đầu đến cuối. Ngư bảo cũng chưa quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, Tôn Yến Ni nghĩ nhiều kêu một tiếng a. Chính là kêu không ra khẩu, sáng sớm tỉnh lại, mới phát hiện là một giấc mộng. Tới rồi ra ngư phòng. Nàng nhìn ngủ ra ngư. Yên tâm, sẽ có như vậy một ngày. Chúng ta ngư bảo về sau khẳng định chính là như vậy ưu tú. Ra ngư tỉnh. Rụi rụi mắt, mụ mụ, làm sao vậy? Tôn Yến Ni cười đem nàng bế lên tới. Muốn rời giường lạp, xưởng thép quần áo lao động hợp đồng thuận lợi bắt lấy tới. Tôn Yến Ni bắt được hợp đồng lúc sau. Người đều là phiêu, xoa bóp hợp đồng mới kiên định, vẫn luôn cầm tới rồi xưởng quần áo. Cùng Trần Mỹ Hà cẩn thận xem rồi lại xem, mới rốt cuộc xác định, ha ha, thật tốt quá, Tôn Yến Ni hưng phấn nói. Buổi chiều tiền đặt cọc liền phải đánh lại đây. Mỹ Hà, nguyên liệu đến ngươi tự mình đi nhìn chằm chằm. Trang phục nguyên liệu nhất định phải đạt tiêu chuẩn, Trần Mỹ Hà nói. Ngươi yên tâm đi, ta đối nguyên liệu đều rất quen thuộc. Được không? Ta trong lòng đều rõ ràng. Tôn Yến Ni hít sâu một hơi. Cấp Như Tinh gọi điện thoại báo tin vui. Tống Như Tinh bên này cùng Sâu Xa đàm phán đã tới rồi kết. Thúc, vì nói thành lần này sinh ý. Không ngừng xưởng quần áo nhường lợi. Nàng bên này còn vì Sâu Xa mậu dịch giới thiệu nước ngoài một chút nhân mạch. Hai bên đôi bên cùng có lợi mới hoàn toàn đem cái này hợp tác sự tình định ra tới, lần này hợp tác. Nói xuống dưới còn thật không dễ dàng, bởi vì Giang thị xưởng quần áo ở đất liền, nếu không phải giao thông bốn phương thông suốt, thật đúng là không hảo nói, bởi vì Sâu Xa hợp tác phương cơ bản đều ở Hải Thành, hoặc là liền ở một ít cảng thành thị, cho nên Tống Như Tinh thật đúng là nói đến rất vất vả. Nghe được xưởng quần áo truyền đến tin tức tốt. Tống Như Tinh cũng là phấn chấn không thôi. Mỏi mệt cảm cũng bị đảo qua mà quang. Trong lòng vì chính mình lựa chọn cùng Trần Mỹ Hà cùng với Tôn Yến Ni hợp tác cảm thấy may mắn. Ba. Người sự nghiệp, không phải nàng một người ở nỗ lực. Mọi người đều ở vì này phân sự nghiệp nỗ lực. Tuy rằng lúc trước đại gia nói tốt phân công bất đồng. Chính là mọi người đều làm ra thành tích tới, cũng làm nàng áp lực chợt giảm, đối tương lai phát triển cũng càng có kỳ vọng, đương Tống Như Tinh cầm đệ nhất phân ngoại mậu đài. công hợp đồng trở lại trong xưởng thời điểm. Trong xưởng máy móc đã ở mạnh mẽ vận chuyển, toàn bộ trong xưởng Phong Mạo cùng nàng đi Hải Thành. Trước hoàn toàn bất đồng, Trần Mỹ Hà cùng Tôn Yến Ni đem trong xưởng xử lý rất khá. Bắt được đơn đặt hàng cũng làm trong xưởng công nhân thấy được hy vọng. Có phấn đấu kính nhi, trong xưởng cấp công nhân đãi ngộ tuy rằng so ra kém xưởng quần áo hiệu quả và lợi ích tốt nhất thời điểm, nhưng là so với phía trước nửa chết nửa sống thời điểm nhưng hảo quá nhiều, trừ bỏ cơ sở tiền lương. Chỉ cần nguyện ý tăng ca, tất cả đều dựa theo tính theo sản phẩm tính, tính theo sản phẩm giá cả cũng cấp đến so bên ngoài nhà. Xưởng cao, bất đồng công nghệ, công nhân bắt được tay tiền công cũng bất đồng, càng là phức tạp công nghệ. Đối công nhân tay nghề yêu cầu càng nhiều, cho nên Trần Mỹ Hà cùng Tôn Yến Ni cũng cùng nhau chế định khảo hạch kế hoạch. Mỗi tháng làm một lần tay nghề khảo hạch. Thông qua nhân tài có thể làm công nghệ phức tạp trang phục. Loại này công nhân lấy tiền lương cũng sẽ càng cao một ít. Này nguyên vẹn điều động đại gia tính tích cực, cái này khảo hạch kế hoạch vẫn là Trần Mỹ Hà trước đề ra, nàng chính mình ở phân xưởng làm việc thời điểm liền phát hiện mấy vấn đề này. Hiện giờ nàng quản lý phân xưởng, đem đã từng phát hiện vấn đề tất cả đều lẩn tránh. Tống Như Tinh ngồi ở trong văn phòng, nghe hai người nói lên trong xưởng biến hóa, có một loại an tâm cảm giác. Nàng cười tủm tỉm lấy ra hợp đồng, 30.000 kiện áo sơ mi. Trần Mỹ Hà cùng Tôn Yến Ni cầm hợp đồng cẩn thận xem báo giá, xem số lượng, xem bàn giao công trình ngày, khó trách đều muốn làm xuất khẩu. Xuất khẩu trang phục đơn giá liền không tiện nghi. Chỉ là này một bút, lợi nhuận là có thể đạt tới 15 đến 25 vạn, Tống Như Tinh nói. Chúng ta tạm thời chỉ bắt được này một đơn, nhưng là chỉ cần chúng ta đúng hạn giao hàng, chất lượng đạt tiêu chuẩn. Tiếp theo kỳ ta là có thể tranh thủ đến lớn hơn nữa đơn đặt hàng. Ta cùng sâu xa tiếp xúc qua, bọn họ thường niên xuất khẩu các loại trang phục. Có chút đại đại nhà xưởng đều là 10 vạn kiện khởi bước đại công. Chỉ cần chúng ta có thể bắt được trường kỳ đại công hợp đồng, chúng ta xưởng quần áo tương lai đều không cần lo lắng. Trần Mỹ Hà hít sâu. Ta lập tức liền đi an bài phân xưởng chuyên môn phụ trách đại công. Nàng mạc danh nghĩ tới đã từng ngon xưởng quần áo. Khi đó xuống dốc ngon trang phục lãnh đạo nhóm nếu cũng có thể như vậy kiên quyết tiến thủ. Xưởng cũng sẽ không đóng cửa, một loạt liên tục thu hoạch. Tân thời thượng xưởng quần áo xem như hoàn toàn đứng vững gót chân, công nhân nhóm mỗi ngày ý cười. Không ngừng, đàm luận hôm nay làm nhiều ít trang phục, có thể lấy bao nhiêu tiền, lại nói lên chính mình làm trang phục là lối ra. Về sau muốn bán ra ngoại quốc. Gia Ngư đứng ở xưởng quần áo trong viện thời điểm, nhìn này đó bất đồng tinh thần diện mạo, trong lòng cũng là vì hai vị mụ mụ cùng với Tống A Di cảm thấy cao hứng. Gia Ngư chơi trốn tìm lạp, Thường Hân tránh ở cây cột mặt sau kêu, tới rồi tới rồi. Gia Ngư xoay người, cố ý làm bộ không biết Thường Hân ở nơi nào. Hân Hân, ngươi ở nơi nào a? Thường Hân tránh ở cây cột mặt sau cười trộm. Hắc hắc, Gia Ngư như vậy thông minh cũng tìm không thấy nàng. Thường Hân nhưng vui vẻ. Bởi vì mụ mụ nói về sau cùng Gia Ngư mụ mụ cùng nhau đi làm. Về sau nàng cùng Hân Hân tan học lúc sau liền có thể cùng nhau tới trong xưởng làm bài tập. Chờ các nàng tan tầm cùng nhau về nhà. 9 tháng nhất hào nhà trẻ chính thức khai giảng. Trước tiên, mấy ngày ba ba liền đi báo danh, tới rồi đi học hôm nay trực tiếp mặc vào tân viên phục liền có thể đi học. Gia Ngư lúc này đây báo danh chính là đại ban, nàng tóc cũng lớn lên so với phía trước dài quá rất nhiều, có thể chát hai cái tiểu đuôi ngựa. Tôn Yến Ni giúp nàng đem tiểu đuôi ngựa chát thành bím tóc nhỏ, sau đó cột lên hai đóa màu lam tiểu hoa, thoạt nhìn thực thoải mái thanh tân. Hôm nay cho chúng ta Ngư Bảo một kinh hỉ, Gia Ngư chớp chớp mắt. Suy đoán là cái gì kinh hỉ, chờ xuống lầu nhìn đến tiểu ô tô. Nàng mới biết được là Tôn Yến Ni nói kinh hỉ chính là ngồi tiểu ô tô đi học, xe tự nhiên không phải. Yến Ni mụ mụ khai là trong xưởng tân chiêu tài xế, trong xưởng có hai đài tiểu ô tô. Một đài là xứng cấp xưởng trưởng, một đài là phó xưởng trưởng nhóm công cộng. Lúc trước bàn nhà máy thời điểm này hai đài cũ xưa tiểu ô tô tự nhiên cũng bị lưu lại. Tống Như Tinh đem xe đưa đi làm người đem về ngoài phiên tân một chút, nhìn cũng coi như ra dáng ra hình. Tôn Yến Ni cũng rốt cuộc quá thượng có tiểu ô tô nhật tử, vì thỏa mãn Ngư Bảo đã từng nho nhỏ nguyện vọng, nàng quyết định về sau tận lực có thể tiểu ô tô đón đưa Ngư Bảo. Nàng không nghĩ xem Ngư Bảo hâm mộ khác tiểu bằng hữu. Gia Ngư quả nhiên kinh hỉ hoa một tiếng. Ngồi vào trong xe lúc sau, vui vẻ nhìn Tôn Yến Ni, thật đánh thật cảm nhận được ly nhị đại mục tiêu lại gần một bước. Đây là nỗ lực ý nghĩa à, xe con có, nhà Tây còn xa sao? Leosing. Hết chương.